Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2189, Tận Thế 29. Người đăng, HGS Ozimozese, trưởng quan được đưa đến bệnh viện. Trên người hắn vết thương đạn bắn cần xử. Lý, căn cứ bởi vì việc này hỗn loạn một lúc lâu. Kia không có đầu hai cái zombie bị bắt lại. Tính cả Bình An Thuận cùng Hoắc Chính Thanh thi thể cùng nhau hòa táng, nhất là nhiều người như vậy thấy được Bình An Thuận đột nhiên thả ra zombie. Cả đám đều sợ đến không được. Căn cứ lãnh đạo sở dĩ hào phóng thả ra Bình An Thuận. Bởi vì Bình An Thuận cái kia nghiên cứu đều nghiên cứu. Thân thể bị xé ra qua. Thân thể trong cũng không có cái gì kỳ lạ phòng ở. Mà bởi vì thân thể mất máu nghiêm trọng, cốt, nhục tế bào đều đã không tạo máu, cho nên không thể tạo máu Bình An Thuận đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Mà lãnh đạo trong tay huyết thanh liền có vẻ dị thường chân quý. Liền thành, không xuất bản nữa, làm như vậy còn có thể lắng lại khoảng thời gian này căn cứ nhao nhao hỗn loạn. Lời đồn đại, nói cái gì Bình An Thuận bị bỏ vào sở nghiên cứu. Là bởi vì thân thể trong huyết thanh có thể chống cự zombie virus. Hiện tại Bình An Thuận ở trước mặt mọi người thả ra zombie. Nói rõ căn cứ đem Bình An Thuận nhốt lại là bởi vì có thể tùy thời tùy chỗ thả ra zombie. Nguy hiểm như vậy mới đưa Bình An Thuận đặt ở sở nghiên cứu. Căn bản lại không tồn tại cái gì huyết thanh. Ninh Thư chỉ có thể nói ngồi cao người đều là hậu hắc học nhà. Ninh Thư về tới sở nghiên cứu, nghỉ ngơi một chút bắt đầu xử lý Bình An Thuận, lưu lại máu, đây là cuối cùng một nhóm có lẽ, cơ hồ rút khô Bình An Thuận thân thể trong, hết thảy máu, sở nghiên cứu người tập hợp một chỗ, đại gia thương lượng một người lưu một, bình, không, nửa bình ở trên người, có thể dùng đến phòng thân, liền sở nghiên, cứu người phụ trách đều ngầm thừa nhận chuyện này. Trước đó sản xuất huyết thanh đều lên giao. Ninh Thư biết nghe lời phải cầm nửa bình. Cái bình rất nhỏ, cũng chỉ có penicillin bình nhiều như vậy lớn. Một bình chỉ có thể tiêm vào một tề. Nửa bình không coi là nhiều. Sau đó đại gia bèn nhìn nhau cười sao. Như vậy mọi người đều có phần, ai cũng không cần sợ ai bán ai. Mặc dù có huyết thanh, nhưng là vẫn ngăn cản không được nhân loại nhanh chóng biến thành zombie. Tận thế bộc phát đến nay, nhân khẩu số lượng kịch liệt giảm bớt, lại không có tân sinh hài nhi sinh ra, nhân loại sẽ chỉ càng ngày càng ít. Có lẽ tiếp qua không lâu, vị diện này liền biến thành một cái rỗng tuếch vị diện, hết thảy đều bị che giấu, một lần nữa diễn hóa biến thành nguyên thủy dáng vẻ. Có mang hình to lớn khủng long, có khổng lồ làm cho người ta sinh ra sợ hãi sinh vật, có nhân loại mặc da thú cầm trong tay bén nhọn côn đuổi theo con mồi. Một lần nữa bắt đầu lại, hết thảy đều là mới, nhưng là điều kiện tiên quyết là vị diện này có thể tinh lọc chính mình, hoàn thành một lần tổng vệ sinh, gắng gượng qua cửa này. Thật giống như một cái sinh bệnh người đồng dạng, thật không qua cũng không có cách nào. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 hỏi một chút. Nói, rời đi, Ninh Thư nói. Ninh Thư đối nhiệm vụ này không có cái gì tốt chờ mong. Tìm được đối phó zombie biện pháp, nàng không có tìm được a. Duy nhất có thể chờ mong, chỉ có nàng hồn thạch sở tinh lọc linh hồn chi lực, cùng bản nguyên linh hồn. Nhiệm vụ cái gì căn bản cũng không có thể chờ mong. Ninh Thư vừa nằm trên ghế sofa, 2333 liền mang cho Ninh Thư một cái bạo tạc tính chất tin tức. 2333 sâu kín nói, có một cái tin tức xấu, người muốn nghe sao? Này âm trầm ngữ điệu, Ninh Thư rất muốn một cục gạch tạp 2333 trên mặt. Ta không muốn nghe. Ta không nghe, không nghe, không nghe. Chính là tổ chức lại xóa bỏ một nhóm lớn nhiệm vụ người. 2333 nói. Vì cái gì? Ninh Thư là thật hoảng sợ đến. Hẳn là phạm sai lầm. trước kia có thể giết không giết đều được. Có lẽ là tổ chức sợ loạn đứng lên, trực tiếp sẽ có một số người xóa bỏ. Cao áp trấn nhiếp, như vậy còn có thể thu liễm linh hồn chi lực đâu. Đây là bao nhiêu linh hồn chi lực a? Hơn nữa còn là nhiệm vụ người linh hồn chi lực. 2333 ngữ khí mang theo ghen tị, Ninh Thư trong lòng đào rãnh. Lại là một cha bị cắt mất. Cảm giác này có điểm kinh dị. Ninh Thư hỏi, là những người nào bị xóa bỏ? Rồi, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, đều có nha. Thuộc về đào thải, có. Cái pháp tắc hóa thân bị xóa bỏ, cũng có cảnh cáo ý vị. 2333 nói, chúng ta, khoảng thời gian này vẫn là kẹp chặt cái đuôi làm người đi. Người cũng biết sợ. Ninh Thư ngạc nhiên hỏi, ta vì cái gì sẽ không sợ? Ta coi như sống được lâu, ta cũng có thất tình lục dục, ta mẹ nó cũng sợ nha. Lần trước không phải mới bức góp quyên tiền, điều kiện là một lần miễn trừ cơ hội, vì sao lại có pháp tắc hóa thân bị xóa bỏ rồi? Ninh Thư lập tức cảm thấy hoa cúc siết chặt, cầm tiền lật lọng. Cụ thể ta không rõ lắm, hẳn là làm chuyện gì mới khiến cho tổ chức thống hạ sát thủ, pháp tắc ấn ký lấy đi. Dù sao pháp tắc hóa thân cũng rất khó được. Người đi cùng cái khác hóa thân pháp tắc tìm hiểu một chút. Ta chỗ này chỉ lấy đến xóa bỏ danh sách. 2333 nói, có điểm đáng sợ. Người sợ cái gì? Người là làm cái gì khác người sự tình sao? Ninh Thư trợn trắng mắt. 2333 trầm mặc. Ninh Thư kinh dị, người cái kia không phải thật sự làm cái gì a? Không có a. Nếu như ta thật làm, hay chúng ta liền muốn phi hôi yên diệt? Ngươi làm sao không tin ta? 2333 ngữ khí mang theo oán trách. Vậy ngươi trầm mặc cái gì? Ninh Thư đập mạnh bộ ngực của mình, thở phào nhẹ nhõm. May mà ta không có bị xóa bỏ. Hiện tại chính không thích hợp làm nhiệm vụ. Đạo cụ quý, linh hồn chi lực muốn rút đi một thành. Hơn nữa làm nhiều sai nhiều, hơi không chú ý làm sai liền bị xóa bỏ, đáng sợ, còn tốt tránh thoát một kiếp. Loại cảm giác này tựa như độ kiếp, hơi không chú ý đầu trên lôi liền bổ xuống. Ta không phải nói cho ngươi có tin tức xấu sao? Ngươi sớm như vậy liền xả hơi, chấm ngoặc kép. 2333 sâu kín nói, Ninh Thư, ta cũng phải bị xóa bỏ. Không phải, xen vào nhiệm vụ người giết đến hơi nhiều. Những cái nhiệm vụ, người khác muốn tại trong thời gian quy định hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ. 2333 nói. Phốc, Ninh Thư kém chút cho bệnh tâm thần. Tổ chức quý đã thiếu nhân thủ, vì cái gì muốn ở thời điểm này xóa bỏ? Có lẽ tổ chức càng thiếu linh hồn chi lực đi, cho nên dứt khoát giết. Hơn nữa, nhiệm vụ đúng là thuần thục nhiệm vụ người hoàn thành đến càng tốt hơn. Một, ít phạm quy thao tác không tốt, hoặc là làm ẩu, chơi đến vượt qua giới hạn, dứt khoát trực tiếp xóa bỏ. 2333 nói. Ninh Thư hai cỗ run run, quả thực bệnh tâm thần đồng dạng. Tổ chức, rốt cuộc, xảy ra cái gì? 2333, lão nương thật là sợ a. Có lẽ là xảy ra chuyện gì? Lão tử vẫn luôn đang bị nhốt, bên ngoài xảy ra chuyện gì biết cọng mau a? Loại tình huống này chính là heo đều biết chuyện gì xảy ra. Ninh Thư trợn trắng mắt, nàng còn dự định không muốn làm nhiệm vụ, tạm thời nghỉ một chút, còn đi làm hồn thạch cũng sẽ không sai lầm. Ngày quả thực bổng bổng đát, nhưng là tổ chức xóa bỏ nhiều như vậy nhiệm vụ người, nàng nên có làm nhiệm vụ. Còn có loại này cưỡng chế tính, có thể không làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư muốn đi xông vào một lần Cửu Cung Sơn, tầng thứ hai, đi tìm hồn thạch. Hồn thạch mới là Ninh Thư yêu nhất. Có thể nha, bất quá ngươi muốn giao đủ nhiệm vụ số lượng. 2333 nói. Này còn không phải làm nhiệm vụ. Ninh Thư cảm thấy nàng cùng 2333 câu thông xuất hiện vấn đề. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hết chương.